Cho dù hoàng triều bất hủ so với nơi này cũng chỉ là dài lâu hơn một đoạn thời gian mà thôi. Đoạn Đức mới vừa bước ra một bước đã bị đẩy lùi, miệng mũi trào ra máu tươi. Cả người hắn co rút lại, xương cốt kêu lốp bốp, rất là dọa người. Một cỗ khí tức đại đạo tràn ngập như một cỗ vũ trụ cổ xưa đang chuyển động, vô cùng khủng khiếp, dường như đang cảnh cáo bọn họ không thể vượt qua nửa bước nữa. Gần trong gang tấc mà cũng không thể tới gần sao? Đoạn Đức tràn ngập sự không cam lòng. Chúng ta hẳn là may mắn lắm rồi, bằng không sớm đã trở thành tro bụi, căn bản không thể đi tới đây. Diệp Phàm cất tiếng nói, lúc này những miếng ngọc vô thủy trên người của bọn họ đều tỏa sáng, chống đỡ được khí tức đại đạo, bằng không sẽ có lực lượng của vạn quân đè ép xuống. Không sai, không một người nào có thể đi tới đây, ngoại trừ người cầm trong tay đế ngọc vô thủy. Lão Bồ cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta dùng thôn tiên ma quán hộ thể thử. Đoạn Đức dường như không hề nghĩ đến chuyện lùi bước khuyến khích Diệp Phàm tiến lên, bởi vì hắn có được một thánh xác. Một gốc cây dược vương có thể làm cho vương giả đại thành đều phải khom lưng, dù là thánh nhân viễn cổ cũng muốn tới thỏa hiệp, bởi vì có thể tăng thêm 400-500 năm thọ nguyên. Thế nhưng, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa quá rộng lớn, có thể xoay chuyển được quỹ tích vận chuyển cả đời mình. Thánh thể của Diệp Phàm đở rộ hào quang hoàng kim, huyết khí sôi trào, hắn cầm mấy khối đế ngọc, thôn thiên ma quán treo trên đầu, từng bước mà đi tới. Đoạn Đức cùng lão mù thân ở bên trong quần sáng. Gần tới rồi, sắp chạm tới rồi. Ngay tại khe nứt trên vách đá kia, một gốc cây lão dược sáng trong suốt, cánh hoa lay động thần quang năm màu sắc, chiếu rọi nơi đó thành một mảng sáng nặng, mùi hương nồng đậm say lòng người. Rốt cuộc sắp tới tay, tương đương với hơn một cái mạng, xuất ra bán, nó không chừng có thể dẫn tới một hai tổ vườn đấy. Lão già mù trà sát hai tay, vẻ mặt kích động vô cùng. Một đạo hỗn độn giáng xuống, giống như một cái thác nước lớn trắng xóa, đánh lên trên quầng sáng như 10 vạn tòa núi lớn đè xuống, vô cùng trầm trọng, làm cho thánh xác thiếu chút nữa ngã quỵ. Còn bà nó chứ, một cái thác nước hỗn độn không có thiên lý mà. Đoạn Đức kêu to. Đừng nói là người phàm, dù là thánh chủ đến đây cũng phải biến thành tro bụi. Nếu bị đè ép trong đó, ngay lập tức dập nát ngay. Bọn họ ỷ vào là thánh xác cố chống đỡ mà thôi. Cùng lúc đó, bọn họ thúc động thôn tiền ma quán. Nó nhẹ nhàng ngân lên, dâng lên từng đạo ô quang, ngăn chặn đạo thác nước có thể hủy diệt vương giả kia. Thánh sắc của Diệp Phàm, hào quang hoàng kim nhoáng lên một cái, hắn tạo ra thánh vực hoàng kim, mà quán trên đỉnh đầu đi tới phụ cận, vươn tay nhổ ra cây dược vương từ trong khe đá. Đạo đài rung chuyển kịch liệt, giống như là sắp sụp đổ, khí tức đại đạo bùng xuống càng thêm khủng khiếp, như tinh vực đầy trời rơi xuống dưới. Bọn họ rất nhanh rút lui, thoát khỏi khu vực này. Khi cách đạo đài cũng đủ xa mới dừng lại. Nơi đó trở thành một mảng trắng xóa, ngàn vạn dòng thác nước hỗn độn buồn xuống, vô cùng bao la và hùng vĩ. Bao phủ cả khu địa vực vừa rồi, loại cảnh tượng này thật chấn động lòng người. Thật là đáng sợ, nếu không có đế ngọc vô thủy, nếu không có thôn thiền mà quán, đừng nói là thần vương đến đây, ngay cả thanh nhân đích thần tới, chỉ sợ cũng bị ép thành thịt nát. Lão mù cất tiếng nói, ánh mắt của Diệp Phàm nhìn thẳng lên đỉnh đạo đài hỗn độn phía trước. Không thể tránh khỏi nghĩ tới nơi chìm xuống quan tài của đồng nhân đại đế. Từ long mộc màu đen xây thành trong cổ xảo so với núi cao còn cao hơn. Những hỗn độn như biển cả, thần bí khó lường vô cùng. Rốt cuộc cũng tới tay rồi. Đoạn Đức cười to, tay cầm cây dược vương, miệng cười rộng đến sắp rách tới mang tai. Trên đạo đài thật sự có vũ thủy đại đế ngồi xếp bằng sao? Lão mù cất tiếng nói. Để chốc lát hiện đền đi, nhìn thử xem, mặt trên khẳng định còn có không ít dược vương. Lần này mặc dù không lấy được cây bất tử thần hoàng dược, có chạy ra cũng đáng. Đoạn Đức cất tiếng nói. Lão mù lắc đầu, nếu muốn leo lên tới đạo đài thật sự quá khó khăn, mặc dù có thôn thiền mà quán nơi tay, chỉ sợ cũng không có lên được. Phải leo lên tới nơi, vạn tộc thái cổ xuất thế, chỉ có vô thủy đại đế có thể chấn nhiếp bọn họ. Diệp Phàm lời nói kiên định, hắn quyết định chủ ý, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhất định phải tìm cho bằng được chân thân của vô thủy đại đế. Nếu muốn tới đó, hắn sờ sờ hai miếng đồng xanh trong lòng, rồi sau đó hắn lại mở ra một cái bảo bình. Bên trong có một viên đầu lâu nữ thánh trắng tinh, cùng với một quả điếu trụy hình trăng rằm. Đây là hắn lấy được trong tình vực, có quan hệ rất lớn với vô thủy đại đế. Điếu trụy ở đây là một loại trang sức đeo cổ cầu bình an. Đúng, nhất định phải leo lên đạo đài này. Đoạn Đức phụ họa theo, hàng năm trộm mộ, hắn đối với bộ phận của đại đế cổ hướng tới không thôi. Đột nhiên một khí tức mãnh liệt cuồn cuộn cuốn tới, ba người không tự chủ được,